Một ngày Hàn Ngâm Nguyệt bỗng nhiên đến thăm khiến Phương Lâm có phần bất ngờ, bởi vì đã từng bị Hàn Hiểu Tinh hung hăng đánh một trận, hơn nữa trong khoảng thời gian này trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, bởi vậy Độc Cô Niệm không cho Hàn Ngâm Nguyệt sắc mặt gì tốt. Hàn Ngâm Nguyệt cũng không tính toán chuyện đó, lần này nàng tìm đến Phương Lâm cũng không liên quan tới Độc Cô Niệm. Ở trong sân, hai người ngồi đối diện nhau, Phương Lâm rót cho Hàn Ngâm Nguyệt một chén trà. Đại tiểu thư hôm nay không đến, ta cũng muốn đi tới để cảm ơn đại tiểu thư, Phương Lâm nói trước. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, chuyện của ta. Ta chỉ tiện tay làm mà thôi, hơn nữa người thực sự là bị mưu hại, ta đương nhiên sẽ không thể để cho người vô duyên vô cớ mà bị oan khuất như vậy. Nàng nói những lời này vô cùng hở hững, giống như đã là một chuyện vô cùng đơn giản. Trên thực tế thì Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng, Hàn Ngâm Nguyệt vì mình đứng ra mà xoay chuyển thế cục cũng đã phải chịu áp lực không nhỏ. Nếu như không phải trên tay Hàn Ngâm Nguyệt quả thực nắm giữ chứng cớ Lưu Chi Chu mưu hại Phương Lâm, cho dù Hàn Ngâm Nguyệt có lòng muốn cứu Phương Lâm thì cũng không biết ra tay từ đâu. Bất kể việc gì thì cũng phải nói tới quy định, chứ không có quy củ thì không làm gì được. Cho dù nàng là đại tiểu thư con của tông chủ, nhưng nếu không có chứng cớ nàng cũng không thể chỉ dựa vào thân phận của mình mà phá hỏng quy củ được. Nếu nàng thực sự làm vậy thì ảnh hưởng trong đó sẽ cực kỳ tệ hại. Nếu như chuyện ẩn sát đường quả thật liên quan đến Phương Lâm, như vậy Hàn Ngâm Nguyệt chắc chắn sẽ không đứng ra cứu Phương Lâm, thậm chí còn ở phía sau đẩy một cái khiến cho Phương Lâm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy không biết lần này đại tiểu thư đến đây là vì chuyện gì? Phương Lâm nhìn Hàn Ngâm Nguyệt mà nói. Hàn Ngâm Nguyệt nâng chén trà lên, uống một hớp rất nhỏ, sau đó mở miệng. Ta hy vọng là ngươi nhớ tới giao hẹn với ta. Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hắn gật đầu. Hắn biết Hàn Ngâm Nguyệt nói vậy là có ý gì. Hôm nay ta tới cũng là muốn xác nhận xem ngươi nắm chắc mấy thành có thể trị được đôi mắt của muội muội ta. Hàn Ngâm Nguyệt trầm giọng hỏi. Phương Lâm lại đặt chén trà xuống, hắn chú ý thấy trong mắt Hàn Ngâm Nguyệt có vẻ khẩn trương và chờ mong. Hắn biết nàng rất sợ khi nghe được tin tức xấu gì đó từ chỗ của mình. Mà Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng, sở dĩ Hàn Ngâm Nguyệt ra mặt giúp mình chắc hẳn cũng là vì để cho mình có thể trị tốt hai mắt của Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm trầm ngâm một lát mới nói, nếu như ta nói nắm chắc 10 phần, Hàn đại tiểu thư có tin không? Hàn Ngâm Nguyệt thoáng ngẩn người ra, ngay lập tức trên mặt nàng có vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Nắm chắc 10 phần, điều này nghe thôi cũng cảm thấy không chân thật, nếu là người không quen thuộc với Phương Lâm, sợ rằng sẽ trực tiếp cho rằng Phương Lâm đang chém gió. Phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm Nguyệt cũng là cảm thấy Phương Lâm đang nói đùa, nhưng sau khi nàng nhìn thấy trên mặt Phương Lâm hoàn toàn không có vẻ tùy ý, mà trái lại có sự nghiêm túc hiếm thấy, thì nàng đã biết hắn không có ý trêu chọc mình. Hàn Ngâm Nguyệt lập tức có phần sốt ruột hỏi tới, người quả thực có thể nắm chắc 10 phần sao? Phương Lâm gật đầu nói, cho ta một ít thời gian chuẩn bị, ta có thể trị được mắt của muội muội đại tiểu thư. Hàn Ngâm Nguyệt mừng rỡ, mắt của Hàn Hiểu Tinh vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nàng, thậm chí Hàn Ngâm Nguyệt còn lo lắng hơn cả việc mà bản thân nàng không thể tu luyện được. Nàng ôn nhu và thương yêu vô hạn đối với muội muội này, thậm chí sẵn sàng lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy cho Hàn Hiểu Tinh nhìn thấy lại được ánh sáng. Lúc này khi nghe được Phương Lâm nói là có 10 phần lắm chắc có thể trị hết cho Hàn Hiểu Tinh, nàng làm sao mà không kích động, làm sao mà không hưng phấn cho được. Nhưng ngoài hưng phấn cùng kích động thì Hàn Ngâm Nguyệt cũng có một phần lo được lo mất và bất an. Mặc dù Phương Lâm nói là có 10 phần nắm chắc, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt cũng là người lý trí. Nghe người ta nói thì chỉ có thể tin 3 phần. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu chẳng may Phương Lâm thất bại, vậy thì phải làm thế nào cho phải đây? Muội muội của mình mất đi ánh sáng đã hơn chục năm, nếu như nói cho nàng biết có thể nhìn thấy lại ánh sáng thì nàng sẽ cao hứng tới cỡ nào. Nhưng nếu như thất bại, Hàn Hiểu Tinh sẽ phải nhận đả kích nặng ra sao? Đây đều là suy tính trong lòng của Hàn Ngâm Nguyệt. Dường như nhìn ra được nàng lo được lo mất, trên mặt Phương Lâm lộ vẻ tươi cười. Đại tiểu thư đang lo lắng cái gì? Nếu như ta nói 10 phần lắm chắc thì đó chính là 10 phần không có gì lo lắng cả. Thấy Phương Lâm nói lời chắc chắn như vậy, Hàn Ngâm Nguyệt cuối cùng cũng bỏ đi lo lắng trong lòng, vì mắt của muội muội bất kể thế nào cũng phải thử một lần, không thể nhìn trước ngó sau nữa. Tốt lắm, vậy ngươi cần chuẩn bị bao lâu? Ta nghĩ ngươi chắc hẳn là có thể cho ra một cái kỳ hạn rõ ràng chứ, Hàn Ngâm Nguyệt nói. Giọng nói của nàng tương đối là trực tiếp, nhưng Phương Lâm cũng không ngại, người ta chắc hẳn cũng là lo lắng mình chỉ nói mạnh miệng để lừa gạt. Nếu là lúc trước, Phương Lâm còn có thể mơ hồ một chút, sẽ không cho ra kỳ hạn quá rõ ràng. Nhưng hiện tại Phương Lâm thực sự nắm chắc nên lập tức nói. Nếu như trong vòng 1 năm ta có thể đạt được địa nguyên ngũ trọng thì chắc hẳn là có thể động thủ. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại. Trong vòng một năm đột phá lên địa nguyên ngũ trọng ư, người đã đang nói đùa sao? Cho dù là cảnh giới nhân nguyên một năm liên tiếp đột phá năm cảnh giới nhỏ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hà huống chi còn là cảnh giới địa nguyên. Nhưng nàng suy nghĩ một lát thì tốc độ đột phá của Phương Lâm quả thực vô cùng khủng khiếp. Hình như một năm trước Phương Lâm vẫn chỉ là cảnh giới nhân nguyên, nhưng hôm nay hắn đã là võ giả địa nguyên. Chuyện này đặt ở trên bản thân những người khác là không có khả năng, nhưng đặt trên người Phương Lâm thì dường như không có gì là không thể. Trong vòng một năm, người có thể đột phá lên địa nguyên ngũ trọng sao? Giọng điệu của Hàn Ngâm Nguyệt nghi ngờ hỏi. Phương Lâm mỉm cười. Điều này ta cũng không thể bảo đảm, có lẽ có thể là không được, nhưng sẽ không vượt quá 2 năm đâu. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì thêm, bất luận là 1 năm hay 2 năm thì nàng đều chờ được. Muội muội Hàn Hiểu Tinh của nàng cũng chờ được, nhưng mấu chốt ở chỗ là chờ 1 hoặc 2 năm này rốt cuộc có giá trị hay không. 1 hoặc 2 năm này Hàn Ngâm Nguyệt nàng không biết phải giải quyết cho Phương Lâm bao nhiêu phiền phức, lau đít hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu làm như vậy có thể đổi lấy 2 mắt muội muội Hàn Hiểu Tinh khôi phục thì điều này là hoàn toàn đáng giá. Nhưng cuối cùng, nếu như tất cả đều vô nghĩa, vậy Hàn Ngâm Nguyệt nàng nên xử lý Phương Lâm này như thế nào? Giết chết Phương Lâm sau, vậy thì có tác dụng gì? Mắt của Hàn Hiểu Tinh vẫn không nhìn thấy, đồng thời trợ giúp đối với Phương Lâm cũng hoàn toàn lãng phí đi. Hàn Ngâm Nguyệt cảm thấy là mình đang tiến hành một lần đánh cược. Thoạt nhìn lần đánh cược này thì mình có phần thắng rất lớn, nhưng nhìn Phương Lâm trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy bất ổn. Chỉ có điều Hàn Ngâm Nguyệt cũng không tiếp tục giàu dĩ nữa. Nếu đã quyết định, vậy thì không cần phải suy nghĩ gì cho nhiều, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Phương Lâm. Đúng rồi, ngươi biết vì sao Cổ Đạo Phong lại nhắm vào ngươi như thế không? Hàn Ngâm Nguyệt bỗng nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện đến trên người Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, không biết có phải là sợ ta càng lúc càng lợi hại thì cướp đi vị trí thủ tọa của hắn hay không? Phương Lâm vốn chỉ là đùa một câu, không ngờ tới Hàn Ngâm Nguyệt lại nghiêm túc gật đầu. Sự tồn tại của ngươi quả thật uy hiếp đến vị trí thủ tọa của hắn, nói chính xác hơn là uy hiếp tới nhi tử của hắn, Hàn Ngâm Nguyệt nói. Thì ra, Cổ Đạo Phong có một nhi tử độc nhất, tên là Cổ Hàn Sơn, hiện tại đã là một trong những đệ tử chân truyền của Đan Tông. Trước khi Phương Lâm đến Đan Tông, thiên tài kiêu ngạo nhất Đan Tông chính là Cổ Hàn Sơn này. Bởi vì Cổ Hàn Sơn được Cổ Đạo Phong tự mình dạy dỗ, còn có tài nguyên tu luyện mà người bên ngoài khó có lòng có được. Cho nên có thể nói là con đường mà Cổ Hàn Sơn đi cực kỳ băng phẳng, dùng từ thuận buồm xuôi gió để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng. Toàn bộ Đan Tông đều cho rằng Cổ Hàn Sơn sẽ là người đảm nhiệm vị trí thủ tọa Đan Tông đời tiếp theo. Nhưng sau khi Phương Lâm xuất hiện thì danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông này của Cổ Hàn Sơn đã không còn tồn tại nữa. So với Cổ Hàn Sơn, Phương Lâm 1. Không có tài nguyên, 2. Không có bối cảnh, 3. Không có danh sư dạy dỗ, nhưng hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 1 năm, từ một đệ tử đan đồng nhỏ nhoi nhảy vọt một cái trở thành đệ tử trung đẳng, còn có thân phận luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh. Không chỉ có như vậy mà Phương Lâm còn nắm giữ các thuật luyện đan cổ như chấn tam sơn, nhập vi kim đồng, ở phương diện đan đạo đã đánh bại cả đệ tử thượng đẳng. Còn ở trong cuộc so tài đan dược với vạn dược môn đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn cục diện chắc chắn thất bại của Đan Tông. Sau khi sát hạch ở Đan Minh, Phương Lâm đã một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, hoàn toàn vượt lên hàng đầu, lấy thành tích hoàn mỹ nhất mà thông qua sát hạch, thoáng cái đã bước chân vào bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn Quốc. Loại chiến tích này khiến cho không có một thiên tài nào có thể vượt qua được Phương Lâm. Mà so sánh với Phương Lâm thì Cổ Hàn Sơn có vẻ yếu kém hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cổ Đạo Phong lại ghen ghét Phương Lâm như vậy. Hắn không phải ghen ghét cho bản thân mình, mà là vì nhi tử của hắn, Cổ Hàn Sơn. Nếu như Phương Lâm tiếp tục trưởng thành cứ chói mắt như vậy, thì vị trí thủ tọa Đan Tông này ngày sau, sợ là căn bản không tới lượt Cổ Hàn Sơn con trai hắn. Cho nên, Cổ Đạo Phong một lòng muốn đạp Phương Lâm đi, giữ vững địa vị của nhi tử mình ở Đan Tông, để sau này thuận lợi nâng đỡ Cổ Hàn Sơn lên thượng vị. Trước đây, Phương Lâm thực sự chưa từng nghe nói qua về cái tên Cổ Hàn Sơn này. Lúc này, sau khi Hàn Ngâm Nguyệt nói xong, hắn mới hiểu. Nếu Cổ Hàn Sơn này là nhi tử của Cổ Đạo Phong, tại sao Đan Tông dường như không ai nhắc tới hắn vậy? Phương Lâm có phần khó hiểu mà hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt nói, tên của Cổ Hàn Sơn này chỉ có trưởng lão Đan Tông và một phần đệ tử thượng đẳng biết. Cổ Đạo Phong vì hắn mà đã tốn rất nhiều tâm tư, hắn gần như không để cho Cổ Hàn Sơn phải lộ diện ở Đan Tông, vẫn luôn bí mật dạy dỗ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới có thể để cho Cổ Hàn Sơn xuất hiện trước mặt đám người Đan Tông. Phương Lâm gật đầu, Cổ Đạo Phong này thật đúng là có bản lĩnh, bản thân mình ngồi trên vị trí thủ tọa còn chưa đủ, còn muốn để con trai của mình cũng tiếp tục kế vị ở này, về theo cái kiểu cha truyền con nối. Cô Hàn Sơn này bây giờ là cảnh giới gì? Phương Lâm hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt suy tư một lát, ta cũng không biết quá rõ về cảnh giới đan đạo của hắn. 4 năm trước hắn đã là luyện đan sư nhị đỉnh, về phần cảnh giới võ đạo thì hẳn là chỉ mạnh hơn chứ không kém ngươi. Phương Lâm thầm suy nghĩ một chút, 4 năm trước đã là luyện đan sư nhị đỉnh sao? Vậy bây giờ chắc hẳn cũng có trình độ luyện đan sư tam đỉnh, hắn quả thực có thể xem như một nhân vật lợi hại. Nói chung là ta cho ngươi biết những điều này cũng hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Theo ta thấy Cổ Hàn Sơn người này càng thâm độc tàn nhẫn hơn phụ thân của hắn. Người uy hiếp tới địa vị của hắn, hắn sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ đối với ngươi. Hàn Ngâm Nguyệt nói xong thì cũng chuyển thân rời đi. Phương Lâm tiễn nàng ra khỏi cửa viện. Độc Cô Niệm thấy Hàn Ngâm Nguyệt đi rồi mới từ trong phòng mình đi tới vẻ mặt khó chịu. Hóa ra thủ tọa các ngươi là người đáng giận như thế, vì nhi tử của mình nên mới chèn ép ngươi. Thực sự không biết hắn làm thế nào mà ngồi lên được vị trí thủ tọa đan tông. Phương Lâm mỉm cười, việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao thì người ta cũng là vì nhi tử của mình, ai ngồi vị trí cao mà chẳng có lòng riêng. Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng Phương Lâm thật ra cũng cảm thấy không thoải mái, cũng bởi vì Cổ Hàn Sơn này là nhi tử của Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong lại hết lần này tới lần khác muốn chèn ép ta sao? Đã như vậy thì đừng trách Phương Lâm ta phải khiến hai phụ tử nhà các ngươi đều không thể xuống đài được. Phương Lâm cũng là một người bụng dạ hẹp hòi, trước đây hắn chịu thiệt thòi lớn trước Cổ Đạo Phong như vậy, thì trong lòng vẫn luôn tính toán phải làm thế nào để trả thù. Lúc này, Phương Lâm đang có một ý kiến hay. Đan các của Đan Tông cứ cách 3 tháng lại phát ra một số đan dược để làm tài nguyên tu luyện cho Võ Tông. Phần lớn những đan dược này để trợ giúp tu luyện, phẩm chất không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Nhưng gần đây bởi vì số lượng đệ tử Võ Tông tăng nhanh, nhu cầu đan dược cũng trở nên lớn hơn. Vậy mà đan các vẫn chỉ phát ra mức đan dược cố định, khiến bên trong Võ Tông phân phối không đều, luôn có những câu oán hận. Đan các chính là thế lực riêng của Cổ Đạo Phong. Trưởng lão chủ sự của đan các trên cơ bản là thân tín của Cổ Đạo Phong. Có thể nói đan các vẫn luôn là một lợi thế vô cùng quan trọng nắm trong tay Cổ Đạo Phong. Dù sao đệ tử Võ Tông muốn đổi lấy đan dược gì thì đều sẽ nghĩ tới chuyện đi đan các để đổi trước. Hơn nữa người người đều biết đan các là một nơi ăn người không nhả xương, nhưng ngươi lại không thể không đi, chỉ có thể nhịn đau để đan các cứa một đau. Nửa tháng trước khi đan các chuẩn bị phát đan dược, Phương Lâm cửa lớn không ra, cổng trong không bước, vui ngày để luyện đan. Hắn luyện chế đan dược giống hệt với đan các, đan dược sắp phát ra, chỉ có điều số lượng nhiều hơn, phẩm chất tốt hơn. Nhiều đan dược như vậy cho dù Phương Lâm luyện chế cũng cực kỳ hao tổn sức lực, dù sao thì số lượng quá lớn, một ngày một đêm luyện đan cũng có phần căng thẳng. Sau đó còn có Độc Cô Niệm gia nhập vào giúp đỡ Phương Lâm luyện đan. Với trình độ của Độc Cô Niệm muốn luyện chế những đan dược này vẫn là hoàn toàn có thể. Phẩm chất cho làng luyện chế ra cũng không kém hơn Phương Lâm là bao nhiêu, chí ít là không thua đan các. Cuối cùng trước khi đàn các phát đan dược, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã chuẩn bị xong đầy đủ. Phương Lâm lại liên lạc với Thanh Kiếm Tử trước để cho Thanh Kiếm Tử giúp cho một chuyện. Thanh Kiếm Tử chính là người đứng đầu Võ Tông, hắn có danh vọng cực cao, ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng còn kém hắn. Chỉ cần Thanh Kiếm Tử vung tay hô to, trên cơ bản có hơn phân nửa đệ tử Võ Tông sẽ nghe lệnh. Mấy trưởng lão chủ sự đan các ngồi chung một chỗ, trên mặt mỗi người đều thoáng nở nụ cười. Ngày mai sẽ phát ra đan dược, lần này chỗ Võ Tông chắc hẳn là có thể oán hận không nhỏ nha. Một trưởng lão đan các mở miệng nói. Người còn lại lập tức cũng nói, cần gì quan tâm tới điều đó. Nếu muốn đan các chúng ta cho bọn họ nhiều đan dược, thì phải cầm đồ tới mà đổi. Mỗi lần đều cầm một ít thiên tài địa bảo như vậy, còn muốn nhiều đan dược hơn sao? Quả thực chính là nằm mơ. Lão nhân đan các mặc trang phục trắng đã từng gây khó dễ cho Phương Lâm ngồi vị trí đầu tiên. Hiển nhiên vị trí của hắn ở đan các là cao nhất. Lúc này chỉ nghe hắn nói, lần này xem ra Võ Tông có biết điều hay không, nếu như bọn hắn vẫn giống như trước đây, vậy chúng ta cũng không cần để ý tới bọn hắn nữa, nên cho bao nhiêu thì cứ cho bấy nhiêu. Không sai, lời của lão nhân mặc trang phục áo trắng nói lập tức được tất cả trưởng lão của đan các tán thành. Cuối cùng đến ngày phát đan dược, đan các đã sớm phái người đứng ở trước cửa để chờ đón, nhưng bọn họ chờ cả nửa ngày, vẫn không thấy có người nào tới đây để nhận đan dược. Tình huống như thế nào vậy? Trước kia vào thời điểm này người của Võ Tông đã sớm chạy đến lấy đan dược, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Mấy trưởng lão đan các đứng ở trước cửa đều nghi ngờ không giải thích được. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, nhưng ở trước cửa lớn của đan các ngay cả một bóng đệ tử Võ Tông cũng không thấy, đây quả thực là một chuyện hiếm lạ. Lẽ nào những đệ tử Võ Tông đó đều không cần đan dược sao? Phái người đi xem thử, bên phía Võ Tông rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu buổi trưa vẫn không có người nào tới, vậy thì không cần tới nữa. Lão nhân mặc trang phục trắng phẫn nộ nói. Lập tức có đệ tử đan các đi vào thăm dò tình hình rõ ràng, chốc lát có người trở lại. Mà khi đệ tử đan các nói ra những gì mình tìm hiểu được, tất cả trưởng lão đan các đều ngây ra như phỗng, qua một hồi lâu đứng nguyên tại chỗ không nói ra lời. Hóa ra, người của Võ Tông không phải tới nhận đan dược chậm mà căn bản không có tới đan các, bọn họ trực tiếp đi tới chỗ của Phương Lâm. Ở chỗ của Phương Lâm cũng phát đan dược, hơn nữa có người nói phẩm chất đan dược ở đó tốt hơn đan dược của đan các, số lượng cũng nhiều hơn bên này. Một buổi sáng chỗ Phương Lâm có thể nói là kín người hết chỗ, các đệ tử Võ Tông chịu trách nhiệm tới đây nhận đan dược đều xếp thành hàng dài ở bên ngoài tiểu viện của Phương Lâm. Mỗi người tiến vào bên trong đều nhận lấy đan dược, có thể nói cục diện muốn nóng bỏng bao nhiêu thì được nóng bỏng bấy nhiêu. So với sự vắng vẻ chỗ đan các đã hình thành sự đối lập vô cùng rõ ràng. Những đệ tử Võ Tông nhận đan dược đi ra ai nấy đều vui vẻ ra mặt, giống như chào đón năm mới, thực sự không cần nói là có bao nhiêu vui mừng. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến mức mặt cũng biến dạng, trong lúc bất chợt hắn mắng to một tiếng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn và khó coi. Các trưởng lão đan các khác thì đều im lặng, không nói gì, hầu như trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất phẫn nộ. Hành vi của Phương Lâm đơn giản là hung hăng đánh vào mặt đan các bọn họ, hơn nữa còn đoạt lấy mối làm ăn của đan các. Như vậy thì bảo các trưởng lão đan các bọn họ làm sao có khả năng nhẫn nhịn được. Phương Lâm này thật là quá đáng, hoàn toàn không để ý tới quy định. Ta kiến nghị lập tức khống chế hắn, đồng thời tịch thu tất cả đan dược hắn chế luyện. Một trưởng lão đan các trong lòng căm phẫn nói. Lời hắn nói ra lập tức được mọi người tán thành. Bọn họ đều ở trong hệ thống lợi ích của đan các, cũng là thân tín của Cổ Đạo Phong, tất nhiên là suy nghĩ cho bản thân trước. Sau khi lão nhân mặc trang phục trắng tỉnh táo lại mới mở miệng, lập tức dẫn người đi bắt Phương Lâm. Nghe vậy ngay lập tức liền có hai trưởng lão đan các dẫn theo đám người khí thế hung hăng rời khỏi đan các. Cùng lúc đó Phương Lâm đang vội vàng phân phát đan dược cho đệ tử Võ Tông, Thanh Kiếm Tử ở bên cạnh trên mặt thoáng cười. Phương sư đệ, ngươi làm như vậy chính là đánh vào mặt của đan các, bên phía đan các sợ rằng sẽ bị chọc giận đến mức nhảy dựng lên. Thanh Kiếm Tử nghiền ngẫm nói. Phương Lâm thì vừa phát đan dược vừa tùy ý nói. Sư huynh nói vậy là sai rồi. Ta là đang tạo phúc lợi cho đệ tử Võ Tông các người. Chuyện đàn các thế nào thì lại liên quan gì đến ta? Hơn nữa đàn các thực sự tới tìm ta gây phiền phức, sư huynh sẽ ngồi yên không quan tâm sao? Thanh Kiếm Tử cười gượng, Phương Lâm này thực sự là có bản lĩnh trực tiếp dụ dỗ mình. Nhưng Phương Lâm nói cũng không sai. Khi hắn đáp ứng giúp Phương Lâm là hô hào đệ tử Võ Tông tới nơi này nhận đan dược, thì xem như đã tiến vào chuyện này, hắn tự nhiên cũng phải cùng một chiến tuyến với Phương Lâm. Hơn nữa bản thân Thanh Kiếm Tử cũng vô cùng bất mãn về đan các, bất luận là đan tông hay võ tông mà nói thì đan các tồn tại giống như con đỉa hút máu người. Vừa lúc đó thì người của đan các cũng đến, nhưng mà bọn họ đã bị ngăn ở bên ngoài căn bản là không vào được. Phương Lâm lớn mật lại dám vi phạm tông quy, trong mắt không có phép tắc, lập tức dừng ngay việc phát đan dược đi theo chúng ta, hai trưởng lão đan các hét lớn. Bọn họ vừa kêu lên liền chọc giận những đệ tử võ tông xếp hàng ở bên ngoài, cầm miệng kêu cái gì cút sang một bên. Làm bà ngoại cái đàn các các ngươi. Các ngươi muốn động tới Phương sư huynh thì phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Một đám đệ tử võ tông thoáng cái liền xông tới bao vây chung quanh đám người đàn các. Bọn họ trợn trừng hai mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống đám người kia. Tất cả đám người đàn các đều bị dọa cho giật nảy mình. Ngay cả sắc mặt hai trưởng lão đàn các cũng trở nên hết sức khó coi. Bọn họ không dám nói lời nào kích động đám người đệ tử võ tông này nữa. Người ta không có khả năng đều là người của đan tông ngươi. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, nếu thực sự ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì, đi chọc giận phải đám đệ tử võ tông, bọn họ đánh các ngươi một trận cũng sẽ không bị trừng phạt gì, nhiều lắm là chỉ nghe trách mắng một hồi mà thôi. Khục khục, Phương Lâm chưa được sự cho phép tự mình phát đan dược trong tay các ngươi căn bản không được bảo đảm, nếu như ăn vào xảy ra vấn đề gì, đan các chúng ta chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm. Hai trưởng lão thấy vậy chỉ có thể nói ra như thế. Các đệ tử võ tông đều cười nhạo, hơn nữa ai nấy lộ ra vẻ mặt châm chọc. Người của đan các thực sự khiến người ta cười chết đi. Đan dược của Phương sư huynh tốt hơn đan các của các ngươi không biết bao nhiêu lần, các ngươi còn ở nơi này đánh rắm phát ngôn bừa bãi. Dưỡng tức đan này mỗi viên đều có phẩm chất thượng đẳng, đan các ngươi cho chúng ta đều là thứ gì? Phẩm chất trung đẳng không nhiều còn không nói, còn lấy ra những cái đồ phẩm chất hạ đẳng tới để bổ sung. Ta thực sự cảm thấy kỳ quái, không biết người của đan tông các ngươi, đan các ngươi đang dở cái trò gì? Chẳng lẽ lương tâm đều bị chó tha rồi sao? Ha ha, chó cũng không ăn nổi lương tâm của bọn họ đâu, vừa đen lại còn vừa thối. Từng tiếng giễu cợt, từng lời công kích khiến cho đám người đan các đỏ mặt tới tận mang tai. Hai trưởng lão đan các dẫn theo đám đệ tử tới đây đều xám xịt cúi đầu. Bọn họ căn bản không dám đối diện với ánh mắt của đám đông. Ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy đan các làm vậy dường như hơi thất đức. Hai trưởng lão đan các cũng không nghĩ tới, nhưng đệ tử võ tông sẽ có oán niệm với đan các lớn như vậy. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng âm thầm tức giận. Tất cả những chuyện này đều là từ Phương Lâm kia mà ra. Ai ra? Ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này vẻ mặt Phương Lâm mờ mịt từ trong tiểu viện đi ra, nghênh đón hắn chính là ánh mắt phẫn nộ của đám người đan các. Phương Lâm, nhanh dừng ngay chuyện phân phát đan dược của ngươi lại, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Một trưởng lão đan các lập tức la lớn. Ngươi cút đi! Chỉ nghe một tiếng mắng tức giận, cũng không biết ai là người đầu tiên động thủ, sau đó một đám đệ tử võ tông hung hăng ép người của đan các xuống đất đấm cho một trận. Cảnh tượng này chính là tương đối thảm khốc, cho dù là hai trưởng lão đan các cũng hoàn toàn không có sức đánh trả. Số lượng đệ tử võ tông quá đông, hơn nữa trong đó phần lớn đều là tinh anh của võ tông. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, các trưởng lão cũng không chịu nổi. Không ai ngăn cản, ngay cả thanh kiếm tử cũng lộ ra vẻ mặt hờ hững đứng cạnh đó xem náo nhiệt. Trên thực tế, bản thân thanh kiếm tử cũng rất muốn ra tay đánh cho đám người đan các một trận. Nhưng hắn ra tay thì luôn không nhẹ không nặng, nếu chẳng may đánh hỏng người ta, vậy thì cũng không tốt. Phương Lâm ở bên cạnh vừa lắc đầu, vừa giả vờ giở vịt. Đều là người trẻ tuổi, vọng động như vậy làm gì chứ, đánh người là không tốt lắm đâu. Nói xong Phương Lâm cũng xoay người tiến vào trong viện, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người đan các sau khi bị đánh, hắn cũng sắp là không nhịn được mà cười ra tiếng rồi. Quả thực là coi trời bằng vung, lão nhân mặc trang phục trắng vỗ mạnh vào mặt bàn một cái, da mặt co rúm lại, hiển nhiên đã tức giận đến cực hạn. Cũng khó trách lão nhân mặc trang phục trắng này lại tức giận như thế, nhưng người được hắn phái đi bắt Phương Lâm không ngờ là bị một đám đệ tử võ tông đánh cho sống dở chết dở, trong đó còn có hai người là trưởng lão đan các. Lúc này toàn bộ Tử Hà Tông đều đang chê cười đan các, nhất là đệ tử võ tông vây đánh trưởng lão đan các còn được rất nhiều người lớn tiếng khen ngợi. Điều này khiến cho lão nhân trang phục trắng càng tức giận hơn. Ở trong đan tông, hắn cũng là người rất có thân phận, còn là người chủ trì đan các, hắn đã bao giờ bị mất mặt như vậy. Hắn lập tức liên lạc với Cổ Đạo Phong, hy vọng Cổ Đạo Phong có thể cho hắn một cái chủ ý. Nhưng ai biết được Cổ Đạo Phong căn bản không có ý muốn để ý tới chuyện này, bảo hắn tự mình xem mà giải quyết. Hắn có phần oán hận trước thái độ này của Cổ Đạo Phong. Ta là đang làm việc cho ngươi, ngươi thì hay rồi, hiện tại đan các xảy ra chuyện, ngươi làm thủ tọa lại không hề quan tâm, ném cục diện rối rắm như vậy cho ta tới thu dọn. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể thầm oán giận vài câu trong lòng, hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của Cổ Đạo Phong hiện tại không được tốt cho lắm. Bây giờ Hàn Ngâm Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Cổ Đạo Phong, nếu Cổ Đạo Phong làm ra chuyện gì không tốt thì sẽ bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được thóp, cho nên chuyện của đan các này hắn chỉ có thể tự mình xử lý. Thế nhưng, hắn nên xử lý thế nào đây? Phương Lâm tự ý phát đan dược không thể nghi ngờ, hành vi này là vi phạm vào quy định của đan tông, còn gây tổn hại rất lớn cho lợi ích của đan các. Nếu dựa theo quy định để làm việc thì đan các hoàn toàn có quyền tiến hành trừng phạt Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục trắng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Hắn lập tức liên lạc với đám người Triệu Đăng Minh để cho bọn họ ra tay bắt Phương Lâm trước, sau đó mới tiến hành xử lý. Triệu Đăng Minh cũng đã biết được chuyện xảy ra ở đan các. Hắn vẫn luôn xem chừng, sau khi lão nhân trang phục trắng liên hệ với hắn, Triệu Đăng Minh còn tự mình dẫn người tới bắt Phương Lâm. Phương Tâm hoàn toàn không có phản kháng, ngoan ngoãn để cho đám người Triệu Đăng Minh trói lại, dẫn tới đan các. Nhưng không đợi đám người Triệu Đăng Minh dẫn Phương Lâm đi vào đan các, thoáng cái từ bốn phương đám hướng liền có một đám đệ tử võ tông xông vào, bao vây chung quanh đan các, dẫn đầu không ngờ chính là Thanh Kiếm Tử cùng hai đệ tử chân truyền khác của võ tông. Các đệ tử canh giữ bên ngoài đan các đều khiếp sợ tới mức choáng váng. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao thoáng cái có nhiều đệ tử võ tông xông vào như vậy? Đám người Triệu Đăng Minh bị mọi người bao vây, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, có thể nói là cực kỳ khó coi. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh được coi là trưởng lão có thực quyền ở đan tông, mặc dù hắn cảm thấy giật mình khi có nhiều đệ tử võ tông xuất hiện như vậy, nhưng cũng không bị hù dọa, trái lại hắn còn trợn trừng hai mắt lớn tiếng quát tháo những đệ tử võ tông này. Đồng thời bên trong đan các cũng có người đi ra tiếp ứng để đề phòng phát sinh xung đột lớn hơn. Lần này các đệ tử võ tông ngược lại vẫn kiềm chế, không có tùy tiện ra tay. Đây cũng là điều Thanh Kiếm Tử đã dặn dò hết lần này đến lần khác. Bọn họ tạo áp lực cho đan các, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần vận dụng tới vũ lực. Thanh Kiếm Tử nói với Triệu Đăng Minh và lão nhân mặc trang phục màu trắng, nếu như các người muốn trừng phạt Phương Lâm, vậy thì chính là đối địch với tất cả đệ tử võ tông ở đây. Lão nhân mặc trang phục trắng vừa tức giận, lại vừa cay cú. Cho dù hắn đã đoán trước là mình bắt Phương Lâm có thể sẽ bị ngăn cản, nhưng không nghĩ tới quan hệ giữa Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm lại tốt như vậy, để cho hắn dẫn theo rất nhiều đệ tử võ tông tới đây gây sự. Chỉ có điều chuyện này liên quan tới mặt mũi đàn các, lão nhân mặc trang phục màu trắng đương nhiên sẽ không lùi bước, thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, kiên quyết biểu thị phải trừng trị Phương Lâm, đồng thời hắn cảnh cáo Thanh Kiếm Tử và các đệ tử võ tông, nếu không lui lại, hắn sẽ phát động lệnh bài trưởng lão, triệu tập các trưởng lão đàn tông khác đến đây. Thái độ của hai bên đều vô cùng cứng rắn, lập tức dẫn tới tình huống hết sức căng thẳng. Lúc này là thời điểm khẩn trương và mẫn cảm. Trán của lão nhân mặc trang phục trắng đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng hắn cũng đang căng như dây cung. Nếu như xử lý chuyện này không tốt, rất có thể sẽ biến thành mâu thuẫn cực lớn giữa đan tông và võ tông. Trong lúc hai bên đang giằng co, đã có rất nhiều người võ tông lục tục chạy tới nữa, trong đó còn có không ít trưởng lão võ tông. Người của đan tông tập trung cũng càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh toàn bộ đan các đều là người. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên kinh động toàn bộ trên dưới Tử Hà Tông, ngay cả Hàn Ngâm Nguyệt cũng xuất hiện ở phía xa, lặng lẽ chú ý tới sự biến hóa của tình huống nơi đây. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại, nàng không nghĩ tới Phương Lâm nhanh như vậy đã gây ra chuyện ầm ĩ, hơn nữa sự tình lần này còn nghiêm trọng như thế. Chứ có điều ở trong này, cũng có Hàn Ngâm Nguyệt âm thầm thúc đẩy, dù sao nếu không được Hàn Ngâm Nguyệt cho phép thì Thanh Kiếm Tử cũng sẽ không giúp đỡ Phương Lâm gây chuyện nghiệt tình như vậy. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn thấy trước mắt vô số đệ tử võ tông đông nghịt, nhất là nhìn thấy có mấy trưởng lão võ tông cũng tới, hắn đã mơ hồ cảm thấy chuyện này hình như không đúng cho lắm. Còn Phương Lâm bị trói thì vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện đang diễn ra lúc này đều không có liên quan gì tới hắn. Bất đắc dĩ ở vào tình huống như thế này mà người vẫn còn giữ được bình tĩnh như vậy. Nhưng Phương Lâm càng làm vậy, Thanh Kiếm Tử lại càng thưởng thức Phương Lâm, đây mới thực sự là một nhân vật lớn, bất kể gặp phải chuyện gì đều có thể giữ được bình tĩnh thì mới là người làm chuyện lớn được. Ở dưới lời nói của một vài trưởng lão, mấy vị trưởng lão võ tông và mấy vị trưởng lão đàn các cuối cùng ngồi xuống, thương lượng xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Mãi đến khi đối mặt với mấy trưởng lão võ tông, lão nhân mặc trang phục trắng mới lột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này đã không chỉ giới hạn ở vấn đề của Phương Lâm nữa, võ tông rõ ràng là đang muốn mượn chuyện của Phương Lâm để tới gây phiền toái cho đàn các. Võ tông không có khả năng chỉ vì một mình Phương Lâm mà gây ra huyên náo lớn tới mức như vậy. Đám người võ tông cũng sẽ không hao công tốn sức làm chuyện mà không được cảm ơn. Phương Lâm chỉ là một cơ hội để cho võ tông gây khó dễ cho đàn các thôi. Bọn họ làm ầm ĩ đến mức như vậy chính là để tiến hành một lần đàm phán với đàn các. Ở trên bàn đàm phán thì mấy trưởng lão võ tông nói thẳng ra, thái độ hết sức rõ ràng, cho thấy nếu như sau này mà đan các vẫn phát đan dược giống như trước kia, vậy thì võ tông sẽ từ chối tiếp nhận, đồng thời là liều chết bảo vệ Phương Lâm, thậm chí đoạt lấy Phương Lâm về bên võ tông. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, hắn tức muốn nổ phổi, cho tới bây giờ bản thân hắn mới hiểu được tất cả, hắn rõ ràng chính là một kẻ ngu si bị lừa vào bẫy. Rất nhanh kết quả đàm phán được đưa ra, đan các đáp ứng yêu cầu của võ tông, bảo đảm sau này số lượng và chất lượng đan dược phát ra đều sẽ tăng cao, mà đan các cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của Phương Lâm nữa, chỉ cần Phương Lâm đưa ra cam kết sau này không tự mình phát đan dược. Võ tông tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận kết quả như vậy, sau khi Phương Lâm biết được hắn cũng không có ý kiến gì, lập tức biểu thị sau này nếu không có cao tầng của tông môn đồng ý, hắn sẽ không tự mình đi phát đan dược nữa. Phương Lâm ung dung rời khỏi đan các, người của võ tông cũng ồn ào rời đi, chỉ để lại đám người tam các hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được. Lần này huyền áo ầm ĩ đến mức thiếu chút nữa gây ra mâu thuẫn rất lớn giữa hai tông, cuối cùng chỉ có đan các phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nhịn mất mặt mà còn phải làm ra nhượng bộ lớn cho đối phương. Hành động của ba thế lực lớn của Càn Quốc sẽ là phần tiếp theo. Lúc này lùng bắt Phong Thiên Thu đã giằng co mấy tháng, tuy rằng Phong Thiên Thu lần lượt lộ diện còn làm ra nhiều sự tình, thế lực của ba phương trước sau vẫn không có khả năng thực sự bắt được hắn. Thứ nhất là bản thân Phong Thiên Thu có thực lực cao cường, trong Càn Quốc cũng không nhiều người đánh thắng được hắn. Thứ hai, Phong Thiên Thu cực kỳ giảo hoạt, một khi có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, hắn sẽ lập tức co giỏ bỏ chạy trước. Thế lực ba phương cũng từng bố trí cạm bẫy muốn dụ bắt Phong Thiên Thu, nhưng kết quả bọn họ lại bị Phong Thiên Thu nhìn thấu, khiến cho cường giả thế lực ba phương vô cùng mất mặt. Thời gian càng kéo dài thì hoàng tộc Đại Càn càng sốt ruột. Nếu như vẫn chậm chạp không bắt được Phong Thiên Thu, cường giả của Nguyên Quốc sẽ đánh tới Càn Quốc. Hoàng thất Càn Quốc đã phái ra 4 vị vương gia, có địa vị hiển hách, mỗi người đều là cao thủ thiên nguyên, không tiếc trả giá tìm kiếm Phong Thiên Thu. Cuối cùng bốn vị vương gia phát hiện tung tích của Phong Thiên Thu, bao vây tiêu diệt khiến cho Phong Thiên Thu bị trọng thương, nhưng bốn vị vương gia này vẫn bị vây khốn trong trận pháp do Phong Thiên Thu sớm đã chuẩn bị, không có khả năng bắt được hắn. Nhưng hành động lần này coi như có thu hoạch, chí ít Phong Thiên Thu đã bị trọng thương, sợ rằng không thể nào trở ra gây chuyện được nữa. Ở Đan Tông, Độc Cô Niệm đứng ở trong sân, đang chuyên tâm dồn khí để luyện tập Chấn Tam Sơn. Độc Cô Niệm học được Chấn Tam Sơn cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng giống như lời Phương Lâm nói là học được là một chuyện, thành thạo thi triển ra lại là chuyện khác. Tuy rằng bình thường Độc Cô Niệm có phần lười biếng, nhưng trên phương diện luyện tập Chấn Tam Sơn, nàng vẫn là tương đối cần cù. Mỗi ngày chỉ cần không có chuyện gì thì nàng đều dành thời gian nửa ngày để luyện tập. Nhưng thời gian dài như vậy, Độc Cô Niệm vẫn chưa thực sự nắm giữ được Chấn Tam Sơn, nàng nhiều lắm đánh ra hai chưởng đã là cực hạn. Đương nhiên Độc Cô Niệm vẫn có tiến bộ, so với khi vừa mới bắt đầu nàng chỉ có thể đánh ra một chưởng thì hiện tại đã giỏi rất nhiều rồi. Phương Lâm cũng không có dạy bảo gì nàng, chỉ bảo nàng không ngừng lặp lại những động tác tương tự, đồng thời lấy mỹ danh là quen tay hai việc. Độc Cô Niệm cũng không có oán giận gì, nàng vốn chính là một thiên tài đan đạo, hiểu rõ Phương Lâm cũng không hề dạy bảo qua loa cho nàng. Chấn Tam Sơn này thực sự là một môn kỹ xảo luyện đan cần phải quen tay hay việc, chứ không tồn tại đường tắt nào. Mấy ngày qua, Thanh Kiếm Tử cứ tách 3-5 ngày lại chạy tới muốn cùng Phương Lâm luận bàn. Ngay từ lúc đầu Phương Lâm còn cự tuyệt, dù sao hắn chỉ có một chút bản sự như vậy, cùng Thanh Kiếm Tử động thủ thực sự không đủ nhìn. Nhưng sau này thực sự bị làm phiền không chịu được, Phương Lâm chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả luận bàn tất nhiên Phương Lâm hoàn toàn bị Thanh Kiếm Tử ngược đãi, căn bản không ở trên cùng một cái cấp bậc. Tuy nhiên cũng là khó trách, cảnh giới của hai người chênh lệch là lớn, hơn nữa Thanh Kiếm Tử lại tập trung ở trên phương diện kiếm đạo, một tay khoái kiếm cực kỳ lợi hại. Phương Lâm tuy rằng có thể miễn cưỡng chu toàn nhưng chung quy không thể giống Thanh Kiếm Tử được. Phương Lâm mặc dù thua nhưng Thanh Kiếm Tử cũng vô cùng chấn động và kinh ngạc. Còn không có người nào có thể đánh cùng hắn mười mấy hiệp mà không bại. Cho dù là ở bên Võ Tông cũng chỉ có mấy đệ tử chân truyền mới có được thực lực như vậy. Thanh Kiếm Tử nghi ngờ nếu như mình và Phương Lâm ở trong cảnh giới tương đương, cuối cùng mình có phải là đối thủ của Phương Lâm hay không còn chưa nói được. Một ngày Phương Lâm dự định xông vào Đan Lâm Thạch Bi. Đan Tông có một mảnh rừng bia đá, trên mỗi tấm bia đá đều ghi lại có một môn thủ pháp luyện đan do tiền bối Đan Tông lưu lại. Tổng cộng là có 99 tấm bia đá, cũng chính là 99 loại thủ pháp luyện đan khác nhau. Đan Tông có lời giáo huấn cổ xưa là đệ tử hậu bối hàng năm đều có thể xông vào Đan Lâm Thạch Bia một lần để tìm hiểu một tấm bia đá thì có thể thu được một loại thủ pháp luyện đan. Mỗi một năm đều sẽ có không ít đệ tử Đan Tông xông vào Đan Lâm Thạch Bia này muốn thu được thêm thủ pháp luyện đan khác. Chỉ có điều là Đan Lâm Thạch Bia này từ khi mới bắt đầu tìm hiểu đã có độ khó rất lớn, nhất là càng về sau độ khó càng dần nâng cao lên. Theo lời đồn đại thì 9 tấm thạch bia cuối cùng đều ẩn chứa phương pháp luyện đan thượng cổ cực kỳ hiếm thấy, cũng là rất khó lĩnh ngộ. Từ khi có Đan Lâm Thạch Bia, người lĩnh ngộ số lượng tấm bia đá tối đa chính là Tứ Thánh Đan Tông, cũng là 4 vị luyện đan sư kiệt xuất nhất trong lịch sử của Đan Tông. Bốn người này đã lĩnh ngộ tất cả 99 tấm bia đá, rồi dung nhập 99 loại thủ pháp luyện đan ở trên toàn thân mình. Đồng thời ở trên cơ sở này, bốn người bọn họ còn sáng tạo riêng cho mình một môn thủ pháp luyện đan, độc nhất vô nhị. Cũng chính nhờ thành tựu như vậy mà bốn vị nhân kiệt của Đan Tông này mới được người ta tôn kính gọi là Tứ Thánh Đan Tông. Mà ở trong niên đại của Tứ Thánh Đan Tông này, toàn bộ Càn Quốc cho dù là hoàng thất năm đó cũng phải nhường nhịn Tử Hà Tông 3 phần. Nói không khoai trương thì ở thời đại đó Tử Hà Tông hoàn toàn có năng lực chiếm lấy vị trí của hoàng thất, nhưng họ không làm. Sau này bốn thánh Đan Tông già đi, bọn họ đều lựa chọn rời khỏi Tử Hà Tông, rời khỏi Càn Quốc, đi tới quốc gia càng rộng lớn hơn, đi tới thế giới mà họ chưa từng biết đến. Sau khi bọn họ rời đi thì Đan Tông đã dựng lên 4 bức tượng đá. Hơn nữa có người từng nói là bên trong 4 bức tượng đá này đã phong ấn lại thủ pháp luyện đan do Tứ Thánh Đan Tông tự mình sáng tạo lưu lại. Chỉ có người lĩnh ngộ được 99 tấm bia đá thì mới có khả năng thu được 4 phần truyền thừa của Đan Tông kia, đi trên con đường càng rộng lớn hơn. Truyền thuyết này vẫn luôn được lưu truyền bên trong Đan Tông, cho tới hôm nay vẫn luôn được mọi người tin tưởng chắc chắn. Nhưng từ khi thời đại của Tứ Thánh Đan Tông kết thúc, Đan Tông tuy rằng đã xuất hiện không ít thiên tài chói mắt, nhưng đều không có khả năng đạt được trình độ giống như 4 thánh Đan Tông. 99 tấm bia đá trước sau không có người thứ 5 nào có thể tìm hiểu tất cả. Hiện tại người duy trì kỷ lục cao nhất ở Đan Tông chính là Cổ Hàn Sơn, hắn đã lĩnh ngộ được 80 tấm bia đá, có thể sánh vai cùng những thiên tài trong lịch sử của Đan Tông, nhưng chung quy còn xa mới bằng được Tứ Thánh. Ngay từ lúc đầu Phương Lâm cũng không có hứng thú gì với đan lâm thạch bia, chỉ có điều sau khi biết được Cổ Hàn Sơn là người duy trì kỷ lục cao nhất thì hắn lại đánh lên một tiếng trống hăng hái. Trên thực tế, Phương Lâm xem trọng không phải 99 cái loại thủ pháp luyện đan này. Dù sao thì với địa vị đan tôn của hắn ở kiếp trước, không biết đã nắm giữ bao nhiêu thủ pháp luyện đan, tính ra cũng phải mấy ngàn. Điều mà Phương Lâm muốn làm chỉ là phá đi cái kỷ lục thổ tả của Cổ Hàn Sơn, làm cho cả Tử Hà Tông biết hiện tại ai mới thực sự là thiên tài đan đạo. Độc Cô Niệm biết Phương Lâm muốn xông vào đan lâm thạch bia, nàng lập tức vô cùng hưng phấn, biểu thị muốn là cùng hắn xông vào một lần. Phương Lâm cũng không phản đối, nhà đầu kia vốn là muốn làm gì thì làm, hơn nữa bản thân cái việc xông vào đan lâm thạch bia này cũng có lợi cho Độc Cô Niệm, nên Phương Lâm không có lý do gì phản đối. Hắn cũng không để ý tình cảm của mình đối với Độc Cô Niệm từ lúc nào đã xoay chuyển thành việc quan tâm chứ không còn chán ghét như lúc đầu nữa. Sau khi quyết định thì Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đi tới bên ngoài một chỗ động cổ. Đan lâm thạch bia chính là tồn tại bên trong cái động cổ này. Lúc này ở cửa động có một màn ánh sáng bao phủ, ngăn cản người khác tiến vào. Mà trên một cái cây lớn bên cạnh có một bà lão đang ngồi khoanh chân, khuôn mặt khô vàng, mái tóc hoa râm để xõa, hơn nữa còn bị mù một con mắt, chỉ còn lại một cái lỗ hổm tối đen. Ở ngoài động có một phiến đá lớn dựng đứng sừng sững, trên đó khắc lại vô số người đã xông vào đan lâm thạch bia và đạt được thành tích cao. Ở vị trí cao nhất tất nhiên là Tứ Thánh Đan Tông. Phía sau tên bọn họ hiện lên con số là 99 này, đồng thời còn hiện ra màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Phương Lâm nhìn mỗi một cái tên trên phiến đá, ngoại trừ Tứ Thánh Đan Tông ra thì không có người thứ năm nào tìm hiểu được tất cả 99 tấm bia đá. Tên của Cổ Hàn Sơn ở trên bia đá đặt song song cùng với mười mấy cái tên khác, sau đó hiện lên chữ 80. Hiển nhiên Cổ Hàn Sơn chỉ tìm hiểu được có 80 tấm bia đá mà thôi. Thế nhưng thành tích này của hắn đã là một trong những thành tích tốt nhất ở dưới Tứ Thánh Đan Tông, cũng hoàn toàn được xưng tụng là thiên tài. Bên ngoài động cổ, ngoài trừ Phương Lâm và Độc Cô Niệm ra, còn không ít đệ tử Đan Tông khác cũng đứng ở chỗ này. Trên cơ bản họ đều là đệ tử thượng đẳng, chỉ có điều những người này có phần kiêng kỵ Phương Lâm. Sau khi lên tiếng chào hỏi, bọn họ thoáng cái đứng xa Phương Lâm ra. Phương Lâm cũng không để ý tới bọn họ, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào những cái tên trên phiến đá. Rất nhanh Phương Lâm liền tìm được tên của đám người quen Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh tìm hiểu được 53 tấm bia đá, Mạnh Triều Dương, Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm đều là 50 tấm. Ở trên phiến đá lớn như vậy, thành tích của bốn người bọn họ không mấy nổi bật, chỉ có điều đây cũng là bởi vì trên phiến đá này có rất nhiều tiền bối đan tông, số lượng người thực sự quá nhiều, bởi vậy mà thành tích đám người Âu Dương Tĩnh lại trở nên bình thường đi. Nếu như trừ bỏ tên của các vị tiền bối ở trên phiến đá, chỉ so sánh với đệ tử đan tông trong 100 năm gần đây, thì thành tích của bốn người Âu Dương Tĩnh là có vẻ không tệ. Thế nhưng so sánh thì bốn người Âu Dương Tĩnh đều lĩnh ngộ khoảng 50 tấm bia đá, còn Cổ Hàn Sơn không ngờ là lĩnh ngộ 80 tấm, chênh lệch tới 30 tấm kia không có khả năng đơn giản như vậy. Bởi vậy mà có thể thấy được Cổ Hàn Sơn này quả thật thiên phú kinh người. Mau nhìn, con số phía sau tên của Cổ Sư Huynh thay đổi rồi, 81, Cổ Sư Huynh đã lĩnh ngộ thêm một tấm bia đá. Cổ Sư Huynh không hổ là thiên tài đứng đầu đan tông ta. Đúng lúc này mấy đệ tử cao tầng của đan tông ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Phương Lâm cũng chú ý thấy phía sau tên Cổ Hàn Sơn trên phiến bia đá vốn là 80, hiện tại biến thành 81. Điều này cũng nói rõ lúc này Cổ Hàn Sơn ở bên trong động cổ này đã lĩnh ngộ tấm bia đá, đồng thời thành công tìm hiểu cái thứ 81 rồi. Trên mặt Phương Lâm có một tia nghiền ngẫm, mình vừa định xông vào đan lâm thạch bia này một lần, không nghĩ tới Cổ Hàn Sơn lại đang ở bên trong. Ở trong đan tông, không có bao nhiêu người biết tới cái tên Cổ Hàn Sơn, thế nhưng ở trong hàng đệ tử thượng đẳng thì vẫn có một số đệ tử biết tới. Có thể là rất nhiều người đan tông cảm thấy Phương Lâm là thiên tài nổi bật nhất, nhưng trong phần lớn đệ tử thượng đẳng thì Cổ Hàn Sơn mới thực sự là loại thiên kiêu không thể vượt qua. Cho nên những đệ tử thượng đẳng có thể ngay trước mặt Phương Lâm không hề e ngại mà biểu hiện thán phục Cổ Hàn Sơn. Đương nhiên cũng có người lén lén nhìn phản ứng của Phương Lâm. Khi nhìn thấy thần sắc trên mặt Phương Lâm vẫn như cũ, trong lòng bọn họ không khỏi có phần thất vọng. Độc Cô Niệm nhìn chằm chằm vào phiến đá một hồi, khóe miệng cong lên, lộ vẻ xem thường. Nếu như ta tiến vào trong, khẳng định một lần lĩnh ngộ 99 tấm bia đá. Lời nói của nàng nhất thời khiến không ít đệ tử đan tông ở đây phẫn nộ. Hử, nói mạnh miệng cái gì, ta thấy nàng thậm chí còn không lĩnh ngộ nổi 50 tấm. Đúng vậy, còn chưa xông vào má đỡ đây chém gió. Không cho phép người xem thường tiền bối đan tông ta như vậy. Lời của Độc Cô Niệm nói xem ra đã chọc giận nhiều người, trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử thượng đẳng ở miệng chỉ trích Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm cũng không sợ bọn họ, vẻ mặt đầy khinh thường. toàn bộ đàn tông này ngoại trừ Phương Lâm thì ai cũng không được nàng ta để vào trong mắt. Ầm ĩ. Đúng lúc này một bà lão khoanh chân ngồi ở cây già bỗng nhiên quát một tiếng, nhưng đệ tử thượng đẳng kia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ai nấy đều câm như hến không dám nói gì. Phương Lâm liếc nhìn bà lão này, người này vẫn ngồi chỗ đó không nhúc nhích, chỉ giống như một bức tượng đá. Phương Lâm cũng nhìn không thấu tu vi của bà lão một mắt này, hắn cũng không dám tùy ý điều tra. Người mà có thể trông coi một địa phương quan trọng giống như Đan Lâm Thạch Bia này thì tu vi chắc chắn là không yếu. Bên ngoài động cổ tạm thời trở nên yên tĩnh, không ít đệ tử thượng đẳng đều nhìn chằm chằm vào con số phía sau cái tên cổ Hàn Sơn, có thêm vài phần chờ mong và khẩn trương. Phương Lâm cũng đang chờ xem cổ Hàn Sơn còn có thể lĩnh ngộ thêm một tấm bia đá nữa hay không. Bọn họ chờ gần một canh giờ, con số này trước sau vẫn không biến thành 82. Cũng đúng lúc này thì bên trong động đá có bóng người đi tới. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm nhìn thấy cổ Hàn Sơn. Hắn thoạt nhìn chừng 30 tuổi, hoàn toàn không có vẻ gì là người trẻ tuổi non nớt. Trên cằm còn đẻ râu, có vẻ tương đối thành thục. Khuôn mặt hắn đầy nghị lực giống như đao gọt. Hai mắt càng là thâm thúy hữu thần, mơ hồ lóe lên vẻ sắc bén. Ấn tượng đầu tiên Phương Lâm đã cảm thấy người này và cổ Đạo Phong quả thật có vài phần tương tự. Nhất là đôi mắt kia, quả thực chính là một khuôn mẫu mà đúc ra, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Chỉ có điều so với cổ Đạo Phong thì cổ Hàn Sơn này có vẻ càng dương cương hơn, có thể dùng bộc lộ tài năng để mà hình dung cho chính xác. Mà cổ Đạo Phong thì lại không phải như vậy, hắn có vẻ nội liễm trầm ổn hơn. Cho dù đây là lần đầu tiên Phương Lâm nhìn thấy hắn, nhưng cũng cần phải nói là nếu như người này không có vài phần tương tự với cổ Hàn Sơn, chỉ nhìn phớt qua thì có lẽ Phương Lâm cho rằng hắn là con của thằng cha hàng xóm. Cổ Hàn Sơn đi ra khỏi động cổ cũng đã nhìn thấy Phương Lâm, hắn cũng đã sớm quen thuộc Phương Lâm đến mức không thể quen thuộc hơn. Cổ sư huynh đi ra, cổ sư huynh thật giỏi a. Trong thời gian ngắn nữa cổ sư huynh khẳng định là lĩnh ngộ thêm bia đá. Cổ Hàn Sơn vừa đi ra nhất thời có không ít đệ tử thượng đẳng xông tới, các loại tán dương khen tặng như vậy không ngừng vang lên bên tai. Chỉ có điều khi những đệ tử thượng đẳng này đối mặt cổ Hàn Sơn rõ ràng tồn tại sự kính nể e sợ, nhưng lời ca ngợi kia không giống như lời nói thật lòng, ngược lại giống như cố ý là đón ý để nói bừa. Khuôn mặt cổ Hàn Sơn lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không để ý tới những lời khen tặng của đám đệ tử thượng đẳng. Ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung trên người Phương Lâm. Đó là một loại ánh mắt muốn dò xét thật kỹ, lại mang theo sự cao cao tại thượng, giống như cổ Hàn Sơn hắn từ khi sinh ra đã cao hơn Phương Lâm một bậc vậy. Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn mở miệng gọi tên Phương Lâm trước, Phương Lâm mỉm cười ôm quyền hành lễ. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị sư huynh này. Biết rõ còn hỏi, cổ Hàn Sơn không lưu tâm nhếch miệng lên. Ngươi hẳn đã biết tên của ta, cần gì phải hỏi lại. Phương Lâm cười hì hì. Bộ dáng của sư huynh quá giống thủ tọa, nhưng ta chưa từng nghe nói thủ tọa có nhi tử nối dõi. Chẳng lẽ sư huynh là con riêng của thủ tọa sao? Phương Lâm nói xong còn lấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn nhất thời không nhịn được trên mặt chợt lộ ra vẻ giận dữ. Các đệ tử thượng đẳng khác đều tặc lưỡi không dừng, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ nhìn Phương Lâm. Người này không phải bị ngốc chứ, làm sao dám nói bậy như vậy? Phương Lâm, miệng mồm nên sạch sẽ một chút, nên hiểu rõ thân phận của chính ngươi. Cổ Hàn Sơn lớn tiếng quát tháo. Phương Lâm nghe vậy, lại bĩu môi nói. Ta đương nhiên biết rõ thân phận của mình, luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh. Phương Lâm nói xong còn búng vào cái huy hiệu trên ngực của cổ Hàn Sơn. Ngươi không phải là cũng giống như ta sao?